Nữ hoàng tạo mẫu tóc, chương 36, cây cổ thụ, góc truyện audio.com. Tất cả thí sinh bước lên khán đài, mỗi nhóm có một người mẫu. Phần thi đầu tiên là nail, tiếp đến make up và hair stylist. Khi ban giám khảo bắt đầu bấm giờ, lần lượt những thợ nail của 50 nhóm lập tức trổ tài. Mau chóng lấy bút vẽ và sơn màu, Hồng Thuận cắm đầu vẽ miệt mài trên 10 bộ móng người mẫu. Chẳng rõ anh chàng vẽ gì mà gương mặt cô hiện rõ sự sửng sốt. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời hạn 10 phút đã hết, đến lượt MC và người quay phim đi đến từng người mẫu để giới thiệu cho ban giám khảo với khán giả xem tác phẩm của mỗi thí sinh. Lúc nhìn vào bộ móng do Hồng Thuận vẽ, MC thốt lên vì kinh ngạc, thật không tin nổi, chỉ trong 10 phút mà Đỗ Hồng Thuận của C. B đã vẽ lên 10 móng tay người mẫu bãi biển Nha Trang dưới dạng 3D. Người quay phim quay cận cảnh bộ móng tay được vẽ công phu. Khi hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh rộng ở khán đài, mọi người đồng loạt ồ lên bất ngờ. 5 móng tay của mỗi bàn tay khi ghép lại với nhau đều tạo nên một khung cảnh bãi biển Nha Trang nổi tiếng với bãi cát trắng, nước biển trong vát, vài mỏm đá với màu xanh của cánh rừng phía xa, không vẽ cảnh cho từng móng. Hồng Thuận sử dụng cách vô cùng độc đáo là vẽ cùng lúc 5 móng tay tạo thành một bức tranh chung. Với ý tưởng tuyệt vời ấy, Hồng Thuận nhận được hàng ngàn tiếng vỗ tay khen thưởng ầm ĩ, nét mặt ban giám khảo khá tốt. Sau phần nail thì đến make up, những thợ make up của từng nhóm sẽ trang điểm cho chính người mẫu ban nãy. Trong lúc Hồng Thuận vẽ nail, An Hằng đã nghĩ ra sự ấn tượng mình muốn làm, vì vậy khi vừa cầm hộp phấn trên tay, cô trang điểm nhanh thoăn thoắt, mọi người dễ dàng nhận ra, cách làm của cô có phần khác với lối make up bình thường. Tất cả vẫn chưa hình dung rõ ràng những mảng phấn màu chồng chéo đó cho đến khi 10 phút chấm dứt và lúc máy quay chiếu cận cảnh. Hầu như ai cũng hết sức khâm phục khi thấy rõ một đóa hoa hải đường trên gương mặt bên trái của người mẫu. An Hằng đánh phấn màu trắng cho toàn mặt làm nền, sau đó đôi tay khéo léo dùng cọ quét từng lớp phấn màu thành các cánh hoa, để cuối cùng kiệt tác là một đóa hải đường ủy mị. Ý tưởng độc đáo của An Hằng chính là kết hợp giữa make up và vẽ nghệ thuật. Có vẻ nhóm C, B luôn dành cho tất cả chúng ta ấn tượng mạnh mẽ, MC gật gù nhận xét khi quay về phía khán giả đang vỗ tay nhiệt liệt. Ban giám khảo vẻ như rất hài lòng, đặc biệt là Bùi Việt, hội trường bắt đầu vang lên tiếng xì xầm và mọi người hồi hộp chờ đợi thử C, B sẽ còn tạo nên sự độc đáo gì. Cuối cùng cũng đến 10 phút dành cho hair stylist. Trước khi bắt đầu, Bảo Vương và Trần Thoại đều thống nhất cách làm. Lúc các hair stylist đứng vào vị trí, ai nấy đều khó hiểu vì thấy Bảo Vương đứng bên phải người mẫu, còn Trần Thoại đứng bên trái. Cả hai sẽ làm gì? Đó là câu hỏi vang lên trong đầu mỗi khán giả. Tiếng hô bắt đầu từ MC rút, Bảo Vương và Trần Thoại đồng loạt rút kéo. Mỗi người đều có thói quen quay kéo rồi nhanh chóng lấy một lớp tóc và cắt. Chỉ mấy giây sau, mấy trăm người có mặt ở hội trường gần như không tin vào mắt mình khi chứng kiến kỹ thuật cắt cực kỳ nhanh của hai hair stylist đó. Điều khiến mọi người thú vị là, kiểu cắt của họ giống nhau, tốc độ cũng như nhau. Hiểu một cách đơn giản, cả hai đang thực hiện double cut, cắt song hành, một kỹ thuật cực kỳ hiếm thấy trong giới hair stylist vì đòi hỏi hai thợ cắt tóc phải ăn ý, nhưng sự ấn tượng chưa ngừng ở đó. Điều Bảo Vương và Trần Thoại muốn tạo nên trong phần thi này là thực hiện cùng một lúc ba kiểu cắt khó nhất. Wizard cut, tornado cut và corkscrew cut. Đôi mắt ban giám khảo lẫn khán giả đều ngỡ ngàng và tự hỏi, vì sao hai hair stylist trẻ như vậy lại có khả năng cắt được ba kiểu ấy? Chẳng những vậy lại còn rất thành thạo. Đồng loạt, mọi người cổ vũ khí thế, âm thanh hò reo rất lớn, thậm chí đến khi Bảo Vương và Trần Thoại hoàn thành xong mái tóc cho người mẫu, không khí ồn ào vẫn tiếp tục. Kiểu tóc vừa cắt xong của người mẫu không quá xa lạ, nhưng cách thức nó được tạo nên phải nói rằng vô cùng ấn tượng, vô cùng độc đáo. Độ dài hai bên tóc, kể cả độ cong ở phần đuôi tóc cũng bằng nhau dù được cắt bởi hai người khác nhau. Những hình ảnh về mái tóc được máy quay quay cận cảnh lần lượt xuất hiện trên màn ảnh rộng, thu hút hàng trăm cái nhìn ngưỡng mộ từ mọi người. Bảo Vương và Trần Thoại đã kết thúc phần thi của CB trong vòng 2. Các khán giả hầu như bị chinh phục bởi nhóm làm đẹp nghiệp dư tài năng đó. Vài phút sau, thời gian dành cho vòng 2 kết thúc, các ban giám khảo bắt đầu họp lại chấm điểm cho 50 nhóm tham gia. Và cuối cùng, thời điểm công bố kết quả đã đến. Thật bất ngờ khi CB chẳng những được vào top 10 chung kết mà còn giữ vị trí hạng nhất trong phần thi 10 phút ấn tượng. Trong khi Bảo Vương và bốn người bạn vui mừng thì khán giả bên dưới cũng hò reo liên tục. Chờ cho không khí hội trường yên ắng lại, MC sửa giọng, nói qua micro, vòng 2 10 phút ấn tượng đã khép lại ngày thi hôm nay. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai. Ba nhóm nào sẽ chính thức giành chiếc vé du học New Zealand? Muốn biết thì mọi người hãy đón chờ xem phần thi kịch tính cuối cùng. Trước khi kết thúc, tôi sẽ công bố chủ đề cho vòng chung kết, đó là làm đẹp toàn diện theo chủ đề, có nghĩa tất cả thành viên trong nhóm cùng nhau tạo nên một bài thi đặc sắc nhất. Chủ đề được đưa ra là, cây cổ thụ, các tài năng trẻ của chúng ta sẽ làm đẹp toàn diện cho người mẫu và nó phải thể hiện được ý nghĩa liên quan đến cây cổ thụ. Ý tưởng ra sao, làm như thế nào, tất cả phụ thuộc vào sự sáng tạo của các bạn. Để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, ban tổ chức cho phép nhóm làm đẹp tự chọn người mẫu cho mình. Chúc tất cả may mắn. Khi MC vừa nói xong câu chúc may mắn cũng là lúc cuộc thi sáng nay kết thúc. Các thí sinh và khán giả ra về trong không khí vẫn còn rộn ràng. Buổi trưa ở Salon Mo, 7 người cùng ăn mừng cho chiến thắng hôm nay. Những chiếc ly thủy tinh cụng vào nhau, mặt ai cũng phấn khởi. Lúc tất cả ngồi xuống ghế, Tuấn Khang liền cất giọng trước, nghe rõ sự hài lòng, các em đều làm anh bất ngờ về sự sáng tạo lẫn kỹ thuật của chính mình. Đặc biệt ở vòng 2, anh không thể không hò reo cùng khán giả. Đúng rồi, giọng anh lớn nhất còn gì, Nicola đưa mắt nhìn 5 người nọ nhưng phải công nhận rằng tài năng của mọi người thật đáng khâm phục, Hồng Thuận uống cạn ly Coca. Cười lớn, đương nhiên thôi, tôi mà, không muốn nghe bạn trai khoác lác thêm. Đài Trang liền chen ngang bằng câu hỏi lạc chủ đề. Anh Bùi Việt không về ăn mừng với chúng ta sao? Tuấn Khang giải thích, vì là ban giám khảo của cuộc thi nên Bùi Việt phải ở lại chỗ ban tổ chức. Một phần để chuẩn bị cho chung kết, phần vì không được phép tiếp xúc với bất kỳ thí sinh nào trước khi cuộc thi diễn ra. Có lẽ để đảm bảo sự công bằng, An Hằng quay lại vấn đề quan trọng, mọi người có ý tưởng gì về chủ đề ngày mai chưa? Cây cổ thụ, nghe có vẻ mơ hồ. Giọng Trần Thoại tự dưng đều đều. Tất nhiên ban giám khảo không muốn chúng ta làm đẹp cho người mẫu thành một cái cây. Muốn hoàn thành tốt phần thi này, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của chủ đề theo hướng khác mới lạ hơn. Điều đó chẳng dễ chút nào. Bảo Vương góp lời vào cuộc bàn luận với câu ngắn ngủn, thời gian lại quá ngắn. Chỉ còn chiều và tối nay, những người còn lại đồng tình với điều ấy nên đồng loạt thở dài đầy suy tư. Thấy ai cũng khoanh tay nghĩ ngợi vẻ chán nản, Tuấn Khang vỗ tay khích lệ. Nào nào, các em đừng tự làm khó bản thân, như thế càng không thể tìm ra ý tưởng tốt. Anh thấy bây giờ tất cả hãy ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe. Chiều nay chúng ta họp lại rồi cùng nghĩ ra ý tưởng. Thế nào cũng tìm ra thôi. Kết thúc bữa trưa, Bảo Vương vào phòng vệ sinh rửa tay thì thấy một nữ lao công đang hì hục trà rửa sàn nhà. Nghe âm thanh cửa mở, người phụ nữ đó mau chóng quay lại và bắt gặp Bảo Vương đang đứng chờ. Dễ dàng nhận ra cô bé là hair stylist trong nhóm CB ở Mo. Cô liền lau tay vào tạp dề, cười. Cháu vào nhà vệ sinh à, chờ cô vài phút nhé. Hôm nay khách ra vào dơ quá. Bảo Vương gật đầu, hàm ý bảo không sao. Tiếp tục nhúng cây lau nhà vào thùng nước. Nữ lao công đó tiếp tục công việc. Không gian nơi đây yên ắng buồn tẻ nên cô tiếp tục nói như gợi chuyện. Cô nghe mọi người bảo, CB các cháu tham gia cuộc thi làm đẹp toàn diện sáng nay. Kết quả thế nào? Bảo Vương lễ phép đáp. Dạ khá tốt, CB được vào chung kết. Cô giỏi quá, cô biết thế nào các cháu cũng đoạt giải, nữ lao công cao giọng. Vui vì mình đoán đúng kết quả. Cô tên Hà, làm lao công ở salon cũng gần 10 năm. Nói thật, chưa khi nào cô thấy một nhóm làm đẹp tài năng và trẻ tuổi như CB. Mỗi lần thấy khách bước ra khỏi salon với nụ cười rạng rỡ là tự dưng cô cũng vui theo. Đôi lúc, cô ước mình cũng có được cảm giác đó. Bảo Vương khó hiểu về câu nói cuối cùng. Cô muốn có cảm giác gì ạ? Dừng việc. Hà lau mồ hôi bịn dịn trên trán. Mỉm cười, cảm giác trở nên xinh đẹp. Không giấu gì cháu, cô gần 40 tuổi mà chưa bao giờ được làm đẹp. Gia đình cô khó khăn. Chồng bỏ cô đi theo người phụ nữ khác. Cô phải nuôi 4 đứa con. Con gái đầu lòng của cô đi làm được vài năm. Thỉnh thoảng bảo cô đến tiệm làm tóc trang điểm nhưng cô không chịu. Tiền bạc đâu có dư. Và lại cô còn trẻ gì. Làm đẹp đâu ai ngắm. Nhưng nhiều lúc cô cũng muốn thử cảm giác trở thành phụ nữ xinh đẹp. Chắc là hạnh phúc lắm. Bảo Vương lắng nghe lời bộc bạch buồn bã của nữ lao công trong im lặng. Trông gương mặt khắc khổ. Những ngón tay chai sần do làm việc nhiều suốt mấy năm qua cả dáng đi nặng nhọc ấy. Cô nghĩ có những người phụ nữ chôn vùi tuổi thanh xuân vì con cái. Chưa bao giờ nghĩ đến bản thân dù một lần. Để rồi năm tháng qua đi, họ nhìn lại cơ thể mình đã hao mòn theo thời gian. Có muốn trở nên xinh đẹp cũng không còn cơ hội thay đổi. Không phải vì họ không thích được xinh đẹp mà vì họ đã quên mình và sống vì người khác. Mày nói chuyện cô quên mất. Sàn lau xong rồi, cháu vào đi, cười thân thiện. Hà cầm cây lau, rời khỏi phòng vệ sinh. Chẳng hiểu sao, Bảo Vương cứ dõi mắt theo bóng dáng lầm lũi đó. Một cách nhanh chóng, cái nhìn của cô trở nên sáng bừng. Không chần chừ, Bảo Vương chạy theo Hà đồng thời cất tiếng gọi. Quay lại, Hà ân cần, có gì sao? Đối diện, Bảo Vương nhẹ nhàng trả lời. Cháu muốn nhờ cô một chuyện. Đang ngủ chưa ngon lành. Thình lình mọi người bị Bảo Vương đánh thức. Ngồi dậy uể oải, Hồng Thuận ngáp dài, chuyện gì thế, quan trọng lắm hả, nhìn những gương mặt nửa phờ phạc nửa khó hiểu. Bảo Vương nói thật rõ, tôi đã tìm ra ý tưởng cho vòng chung kết ngày mai. Lập tức, mấy con mắt đang mơ màng liền mở bừng vì kinh ngạc. Sáng hôm sau, không khí ở hội trường Laza Maxi rộn ràng náo nhiệt hơn hôm qua vì cuộc tranh tài làm đẹp đầy hồi hộp kịch tính cuối cùng sắp diễn ra. Trên cổng hội trường, băng rôn vải với dòng chữ đen chân phương in đậm, chung kết cuộc thi làm đẹp nghiệp dư toàn quốc, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến những người đến tham dự cảm thấy vô cùng hào hứng. Thời điểm quyết định nhất của một cuộc thi chính là vòng chung kết. Khoảnh khắc người chiến thắng sau cùng bước lên bục vinh quang luôn là điều rất đặc biệt. Khi cuộc thi sắp bắt đầu, mọi người mau chóng ngồi vào ghế, khán giả nhiều đến nỗi không đủ chỗ. Một lượng người phải đứng ở vị trí trên cao để xem. Không quá lâu người MC hôm qua xuất hiện, 10 nhóm vượt qua vòng 2 cũng lần lượt tập trung trên sân khấu. Đứng giữa trung tâm, MC nói to, chào mừng mọi người đến với cuộc thi chung kết làm đẹp hôm nay. Như đã nói, 10 nhóm còn lại sẽ cùng nhau tranh tài ở vòng thi quyết định này để chọn ra 3 nhóm xuất sắc nhất. Nhóm nào sẽ đăng ngôi quán quân? Chúng ta sẽ chờ xem. Trước khi bắt đầu, tôi xin nhắc lại chủ đề của cuộc thi. Đó là làm đẹp toàn diện với ý nghĩa về cây cổ thụ. Một đề tài hơi khó, nhưng tôi tin các thí sinh sẽ hoàn thành tốt. Bây giờ, mời 10 người mẫu của 10 nhóm lên khán đài. Sau yêu cầu từ MC, từ bên dưới, 10 người mẫu nhanh chân đi lên khán đài, dừng lại ở vị trí thích hợp. Tất cả quay mặt lại đối diện với ban giám khảo lẫn khán giả. Và có một điều khiến ai nấy đều kinh ngạc, người mẫu của 9 nhóm nọ rất trẻ, riêng người mẫu của CB lại là phụ nữ trung niên. Lại chẳng hề xinh đẹp hay mang chút cao sang quý phái. Một người vô cùng bình thường, hội trường bắt đầu ồn ào, tiếng xì xầm bàn tán vang lên khe khẽ, kể cả ban giám khảo cũng lấy làm ngạc nhiên. trong đó có Bùi Việt. Anh dễ dàng nhận ra nữ lao công của salon mình và chính vì thế bản thân càng thắc mắc chẳng rõ lý do gì CB lại chọn cô ấy. Có cùng tâm trạng với mọi người, MC bước đến chỗ nhóm CB đứng, e dè hỏi, các bạn có thể cho biết tại sao người mẫu lại là phụ nữ trung niên? Với dáng vẻ điềm nhiên, Bảo Vương quay qua MC, ban tổ chức không có yêu cầu người mẫu phải còn trẻ. Chúng tôi lựa chọn như thế là có lý do đó là gì thì anh và mọi người hãy chờ đến khi cuộc thi kết thúc. Nghe câu trả lời thẳng thắn pha chút lạnh lùng, MC cười gượng, quay về vị trí cũ. Còn Bảo Vương, cô thấy Hà đứng yên, mặt có chút lúng túng bởi lần đầu tiên xuất hiện trên khán đài trước mặt bao nhiêu người cùng với máy quay phim. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cốt bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hà cũng yên tâm hơn. Tiếng hô bắt đầu của MC kết thúc. Người mẫu ngồi xuống ghế. 10 nhóm tham gia cũng vào chỗ. Thời gian cho việc làm đẹp toàn diện là 60 phút. Trước khi làm, Bảo Vương nhìn các bạn. Tôi không biết ý tưởng của mình có thành công hay không nhưng tôi thật sự cảm ơn vì mọi người đã đứng cùng tôi vào lúc này. Đây đâu phải cuộc thi của một mình cô, Hồng Thuận cười tâu. Phải đó, ý tưởng này hôm qua chúng ta đã thống nhất còn gì. Dù được hay không cậu cũng không có lỗi, Đài Trang nháy mắt. Tớ thấy ý tưởng cậu nghĩ ra khá lạ và ý nghĩa nên nhất định CB sẽ thắng. An Hằng khẳng định chúng ta là một đội giỏi. Cuối cùng, Trần Thoại nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất, điều quan trọng là chúng ta được làm đẹp cùng nhau, cùng tạo nên ý nghĩa thực sự, nhận được sự khích lệ từ mọi người. Bảo Vương mỉm cười, tiếp theo, cô nhìn xuống Hà đang ngồi yên trên ghế, dịu dàng bảo, chúng cháu sẽ tặng cô một chút điều kỳ diệu để cô trở nên xinh đẹp. Bất động vài giây, Hà gật đầu như thể hoàn toàn đặt hết niềm tin vào họ. Không lãng phí thêm thời gian nữa, 5 người trong nhóm C, B mau chóng lấy đồ nghề ra và bắt đầu làm. Vẫn như thế, tốc độ của họ luôn nhanh lẫn dứt khoát. Chẳng ai nói gì với nhau, chỉ tập trung vào công việc của mình. Dẫu tồn tại giữa 5 người là sự im lặng tuyệt đối nhưng cách họ làm đủ thể hiện các thành viên trong C. B vô cùng ăn ý, không một hành động nào bị gián đoạn do sơ suất hay lỗi kỹ thuật. Tất cả công đoạn làm đẹp đều diễn ra giống hệt cỗ máy trơn tru. Không gian yên ắng chợt bao phủ khắp hội trường, khán giả đều dồn mắt về phía những người thợ tài năng. Quan sát tay nghề của họ, hầu hết các nhóm khác đều làm đẹp cho người mẫu rất công phu duy nhóm CB lại đơn giản. Có lẽ vì người mẫu là phụ nữ trung niên nên việc làm đẹp loè loẹt không phù hợp. Dường như khán giả hơi chán nản bởi người mẫu nhóm CB chẳng có gì nổi bật. Ngoài kỹ thuật ấn tượng của 5 người thợ, khán giả không tìm được ưu thế nào khác hơn. Hôm qua CB gây ấn tượng mạnh ở vòng 2, vì vậy mọi người hồi hộp chờ đợi nhóm này sẽ tạo nên bất ngờ gì trong cuộc thi chung kết. Nhưng hiện tại có thể thấy, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt những khán giả. Thời gian chậm rãi đi qua, 60 phút kết thúc, 10 nhóm ngừng lại, những người mẫu đứng lên phía trước để ban giám khảo và khán giả xem họ được làm đẹp thế nào. Có người thì gắn cả chùm hoa loè loẹt trên đầu, người thì được make up chẳng khác gì thân cây và người thì cắt tóc trang điểm giống hệt chiếc là úa tàn. RIP 9N cách chương.